Lột xác, chương 23, đừng dẫn đứa nhỏ đi. Góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong phòng xa hoa, Dương Vũ Đồng ngồi ở bên giường nắm chặt bàn tay nhỏ đẹp bên giường, trên mu bàn tay bị ống tiêm đâm đến bầm tím tràn đầy, đau lòng, nhưng an ủi chính là bàn tay nhỏ này cuối cùng có chút nhiệt độ. Nhớ tới ngày ấy, đứa trẻ khóc lóc kể lể với mình, để cho mình á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào tại sao phải sinh nàng ra, trái tim cũng nát rồi, mình tại sao sẽ không cứu nàng chứ? Chỉ là ông trời không ngừng đùa giỡn với mình mà thôi. Ngày ấy, sau khi Dương Vũ Đồng gọi xong điện thoại sai người tìm cô gái, cũng chạy vội đến ngân hàng lấy tiền, nhưng mà sau khi lấy xong tiền, chiếc xe thì không mở máy được nữa, chiếc xe mấy triệu, lại ở bước ngoặt khẩn cấp như vậy bị chết máy. Vẫn may vào lúc này, nhận được điện thoại phát hiện hành tung của đứa trẻ, biết được cảnh sát biết việc này từ lâu, đang ở địa phương chụp người mai phục đầy người, liền phái vệ sĩ trong bóng tối đi theo cứu đứa nhỏ ra, khi bọn bắt cóc kiềm kẹp nàng ra ngoài, nổ súng bắn trúng tay của bọn bắt cóc chính là vệ sĩ núp ở phía xa. Đồng thời cũng gọi chiếc xe từ nhà mình theo đến, nhưng mà trên đường không phải gặp tai nạn giao thông thì là đèn đỏ, một đường kẹt xe, dẫn đến khi đến nơi, chỉ là nhìn thấy một đám người vây quanh bóng người nhỏ gầy kia va đập đánh chửi. Bóng người nhỏ bé kia ngược lại không có một tí phản ứng nào, phát hiện cô đến, lảo đảo nghiêng ngã đi tới, cho rằng là muốn tới ôm cô cố gắng khóc lóc. Dương Vũ Đồng liền không hề làm gì cả chờ cô gái đi đến. Ai biết cô gái lại chỉ từ bên, người cô đi qua còn không thèm nhìn cô một chút, cảm giác bị không để ý tới rất không tốt, đặc biệt là ở vào thời điểm này, cho nên, Dương Vũ Đồng ra tay đem cô gái kéo vào trong lồng ngực, suy nghĩ nếu mình đã chủ động rồi, đứa trẻ sẽ không có lý do từ chối, nhưng vẫn là ngoài dự liệu đứa trẻ gào thét buông tay, một khắc đó, Dương Vũ Đồng cảm nhận được cái gì gọi là bi thương gần chết, vẫn may, ở khi buông tay, nhóc con trong ngực lại chủ động kéo lấy y phục của chính mình, trống rỗng trong lòng nhất thời được lấp đầy, là cảm giác thỏa mãn chưa từng có, cuối cùng một tiếng, mẹ. Càng làm cho cô khiếp sợ, nhưng cô gái bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Không dám sơ suất ôm lấy đứa trẻ chạy ra bên ngoài, ngồi trên xe đưa đến bệnh viện, lúc này Dương Vũ Đồng mới nhìn rõ trên mặt đứa trẻ không hề có một chút màu. Máu, môi lạnh đến mức tím bầm, hai tay cũng bị đông đến đỏ chót, mặc cho làm sao ma sát làm sao giữ ấm, chính là không ấm áp lên nổi. Dương Vũ Đồng thật sự sợ hãi đến hoảng rồi, cảm giác đứa trẻ lập tức liền phải rời khỏi mình mà đi, là mãi mãi rời đi, trong đầu không ngừng hiện ra tình cảnh khoảng thời gian này sinh hoạt cùng đứa trẻ, khóc lóc của cô gái, ủy khuất của cô gái, làm nũng của cô gái, vẻ mặt đáng yêu. Từ ban đầu không chịu chăm sóc nàng, không coi nàng là con gái, đến bây giờ, nhìn nhóc con toàn là đầy máu đỏ tươi này, không chịu nổi nàng đột nhiên rời đi, thì ra cô bé này đã ở trong lúc vô tình trở thành tồn tại không thể thiếu của cô rồi. Đến bệnh viện, y tá ca trực sau khi tiếp nhận nhóc con trong lòng liếc nhìn, vẻ mặt rất hoang mang, vội vã thì đẩy vào phòng cấp cứu, cũng không 2 phút, bác sĩ Viên. Liền ra ngoài, Dương Vũ Đồng nhào tới dò hỏi, nhưng không có được trả lời, mang theo đứa trẻ mang dưỡng khí và ống truyền máu bị đẩy ra ngoài di rời đến phòng phẫu thuật, vừa vào chính là mấy tiếng, Dương Vũ Đồng ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, cô chưa bao giờ tin tưởng chuyện quỷ thần, bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là khẩn cầu với trời cao, đừng dẫn đứa nhỏ đi. Đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng tắt, bác sĩ Viên đi ra đầu tiên, trên mắt hắn tràn đầy tia máu, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Vũ Đồng nói, không sao rồi, lần này, đừng dễ dàng thì buông tay như vậy nữa. Lúc này Dương Vũ Đồng đã khóc giống thất thanh từ lâu. 5 ngày sau khi phẫu thuật, bởi vì quan hệ của Dương Vũ Đồng, cô gái luôn ở phòng bệnh nặng cộng thêm được hộ lý phòng bệnh quan sát, Dương Vũ Đồng cũng canh giữ 5 ngày, sau đó. Chuyển tới phòng bệnh bình thường, cô có cơ hội đích thân chăm sóc nhưng trên người đứa trẻ vẫn là cắm đầy ống, điều này làm cho Dương Vũ Đồng cảm thấy không có chỗ xuống tay, cẩn thận từng ly từng tí một cởi đi y phục của nàng, đứa trẻ là gầy gò đến mức xương ngực lồi lên, phía trên là từng tầng một băng vải, bên trong băng vải là vết thương đen xì, một vòng trên cánh tay phải càng là có vẻ chói mắt cực kỳ, nghe bác sĩ nói lập tức cả xương cũng thấy được rồi, tương lai cũng phải vật lý trị liệu mới có thể khôi phục, nhưng có thể như trước kia hay không thì phải xem ý chí của người bệnh, nhưng mà bác sĩ cũng bổ sung, nhiều ngày như vậy cũng không tỉnh lại, ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất nhỏ. Cầm lấy khăn mặt, Dương Vũ Đồng ở trên thân thể nhỏ này nhẹ nhàng lau, chỉ lo hơi dùng sức chút, lớp da sẽ nứt ra, khi cô lau đến vị trí cái rốn, 4 vết sẹo hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt của cô, ngón tay đặt ở phía trên ma sát, thở phào một cái, mới có thể tiếp tục lau người cho đứa trẻ. Ở 2 tuần lễ sau, bác sĩ Viên cuối cùng phê chuẩn đứa trẻ xuất viện rồi, Dương Vũ Đồng không hề nghĩ ngợi thì ôm nàng về nhà, chỉ là đứa bé này vẫn không có tỉnh lại, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của đứa trẻ ở trong ngực mình, Dương Vũ Đồng cũng có cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung. Đồng Đồng, một lão phu nhân sau khi gõ cửa tiến vào gian phòng, thời gian không còn sớm rồi. Dương Vũ Đồng không ngẩng đầu ừm một tiếng, tay vẫn là nhẹ nhàng xoa nắm lấy tay nhỏ. Yên tâm đi, đứa trẻ tỉnh rồi ta sẽ thông báo ngươi. Lão phu nhân đi tới bên cạnh cô vỗ vỗ lưng của cô nói. Không nỡ lòng đem bàn tay nhỏ thả lại trong chăn, đứa trẻ. Lập tức đem thân thể cuộn lại, như tư thể ấu nhi còn ở trong bụng mẫu thân, Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày, đây là cô ở trong những ngày qua thấy được tư thế ngủ nhiều nhất của đứa trẻ, cho dù đem nàng quay lại, nhưng qua mấy phút cũng sẽ quay lại như cũ, biểu hiện khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy, khiến cô ngoại trừ làm việc ra, một giây cũng không dám rời khỏi. Chỉnh lấy tóc rối trên trán nàng một chút, Dương Vũ Đồng đứng lên, quay về nói với lão phu nhân, làm phiền ngươi rồi. Đứa trẻ ngốc, lão phu nhân vỗ tay của Dương Vũ Đồng, cười nói, bà ngoại chăm sóc cháu gái làm sao sẽ phiền phức. Dương Vũ Đồng cười khẽ một cái liền ra khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, Dương lão phu nhân đi tới bên giường kéo kéo chăn giúp nhóc con trên giường đắp kín, nhóc con, mau tỉnh lại đi, đừng để mẹ đau lòng. Ngón tay nhẹ nhàng hơi động. Ta mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, bên trong gian phòng bố trí xa hoa để ta cảm thấy ta là đến thiên đường rồi, nhưng đau nhức trên người nói cho ta biết ta còn sống, nơi này là nơi nào. Lão gia, đừng qua đây, đứa trẻ còn ngủ đó. Cốt gia, đừng cản đường. Ta chuyển động đầu nặng trình trịch nhìn lại phía cửa, cửa liền bị mở ra, xuất hiện ở trước mắt là một lão già tuổi xấp xỉ với gia gia, bên cạnh là bác gái ta đã từng thấy kia. Ngươi tỉnh rồi, bác gái dùng vẻ mặt kinh ngạc cẩn thận hỏi. Không chờ ta trả lời, lão già liền gào thét tỉnh rồi thì cút cho ta. Chấm, à, ở thời khắc ta còn chưa kịp phản ứng, hắn một tay kéo lấy y phục của ta đem ta kéo xuống giường, bác gái kia muốn tới ngăn cản nhưng bị mấy người mặc tây phục đeo kính đen ngăn cản, thân thể lại như bị ô tô nghiền qua kéo một đường, rơi xuống bậc thang, chân để. Trần bị cục đá trên đường mài rách ra, ở ngoài cửa sắt to lớn, hắn cuối cùng buông tay, đem ta ném xuống đất cút. Dương gia không hoan nghênh ngươi, còn dám bước vào một bước xem ta đánh gãy chân của ngươi. Uông uông, chó săn gác cổng gào lớn với ta, nếu không phải là bị người lôi kéo, e sợ đã đem ta coi là món tráng miệng rồi. Rocky, trông chừng đừng để nó tới gần. Lão già quay về nói với chó săn. Gâu, lão già, ngài như vậy tiểu thư trở về phải làm sao a? Nàng sẽ đau lòng. Bác gái khóc lóc hỏi. Lão già hừ lạnh một tiếng, đồng đồng sẽ đau lòng. Nếu không phải nó đồng đồng thì sẽ không chịu khổ, đồng đồng đau lòng nó. Là hận nó không thể đi chết đó. Bác gái bị người mặc tây phục lôi kéo vào nhà với lão già, sau đó truyền đến tiếng cửa sắt đóng lại. Cách chương.